Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2883, chương 2888, giải quyết. Răng rác, chỉ thấy, giờ khắc này Hạ Minh duỗi ra hai tay, chính hai tay nắm ở cái này móng vuốt, mà Hạ Minh cánh tay, chính thức nổi gân xanh, giống như cái kia đâm long đồng dạng. Vô cùng có lực, Hạ Minh bắt lấy băng long chảo tử, cho dù là băng long dùng lực như thế nào, lại là khó có thể tiến thêm mảy may. Cái kia lực lượng kinh khủng, nhìn bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là hoảng sợ không gì sánh được. Gia hỏa này, quả thực cũng là một người điên, quá điên cuồng, hắn vậy mà dùng thân thể trực tiếp bắt lấy cái này băng long chảo tử. Chẳng lẽ hắn thì không sợ a? Đúng a, một người thân thể làm sao có thể cường hãn đến mức độ này? Không đúng, các ngươi mau nhìn Hạ Minh móng vuốt, mọi người tựa hồ lại có phát giác, lúc này nhìn về phía Hạ Minh móng vuốt, đã thấy đến, Hạ Minh thủ chảo không biết chừng nào thì bắt đầu biến hóa. Đúng là trải rộng từng tầng lân phiến, tầng này tầng lân phiến lại là mang theo cường đại bảo hộ lực lượng. Loại lực lượng kia nhìn bên trong thiên địa người, tất cả đều là tâm thần run lên. Đây là thứ quỷ gì? Có ít người run run rẩy rẩy hỏi. Đúng vậy a, gia hỏa này trên thân làm sao sinh trưởng lân phiến? Đây là cái gì võ học? Chẳng lẽ gia hỏa này là yêu tộc? Các loại suy đoán cũng là ào ào mà đến. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Tình cảnh này thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì a? Thế mà, một số ánh mắt độc đáo người lại là đã thấy rõ ràng. Tỉ như độc hoàng đã là như thế. Bởi vì Hạ Minh cái này móng vuốt, vậy mà cũng là long trảo. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ là yêu tộc? Độc hoàng đôi mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm nghĩ đến, nhưng là cái này sao có thể? Nếu như là yêu tộc lời nói, tất nhiên có hắn đặc biệt địa phương, cho dù là hóa thân thành người, loại kia đặc biệt địa phương cũng là lau không đi. Huống chi hắn chính là thần phủ cảnh cao thủ, vẫn là thần phủ cảnh đỉnh phong tồn tại, nếu là Hạ Minh là yêu tộc lời nói. Hắn không có khả năng nhìn không ra, dù sao Hạ Minh thực lực cũng không cường đại. Thế nhưng là, trước mắt Hạ Minh hắn vậy mà một chút cũng nhìn không thấu. Cái này thật đúng là kỳ quái. Giống, rít lên một tiếng, cũng là tự Hạ Minh cổ họng chỗ sâu vang vọng ra. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra tựa như là hóa thành từng lớp lực lượng quét sạch mà ra. Sao? Cực kỳ đáng sợ, loại lực lượng kia, có thể chấn nhiếp thiên địa. Răng rác, Hạ Minh hai tay vừa dùng lực, cái kia băng long chảo tử răng rắc một tiếng, lại là bị Hạ Minh trực tiếp bẻ vụn, một loại không cách nào hình dung uy nghiêm, cũng là tùy theo dập dờn. Oanh, sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trực tiếp là nhất quyền hung hăng đánh phía cái này băng long. Hạ Minh nhất quyền đánh vào băng long trên miệng, băng long tựa hồ thống khổ kêu thảm một tiếng, chính là trực tiếp về sau bay rớt ra ngoài, mà cái này băng long cũng là theo tiếng mà nát, cuối cùng hóa thành đầy trời vụn băng, rơi rơi tại đây trên mặt đất. Bành, Tô Quyền cùng cái này băng long tâm thần tương liên, băng long bị trong nháy mắt đánh nát, hắn cũng là trong nháy mắt này người bị thương nặng. Trực tiếp là bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang, chính là hung hăng nện ở thành này tường bên trong. Hoa, xôn xao âm thanh, cũng rốt cục tại thời khắc này vang vọng ra. Bên trong thiên địa người đều là dày đặc nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị trước mắt tình cảnh này cho chấn nhiếp. Cái này, rầm rầm, có ít người thậm chí nhịn không được nuốt nước miếng. Ánh mắt lưu chuyển. Nhìn trước mắt Hạ Minh, rung động không thôi, bọn họ xác thực đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Gia hỏa này, Thật mạnh, tại sao có thể như vậy? Hạ Minh Chiến tại nguyên chỗ, áo quần hắn phía trên cũng là có một chút máu tươi. Hiển nhiên nàng cũng thụ thương thế. Hiện tại Hạ Minh đối với tự thân thực lực cũng có một cái đại khái giải. Đối với chiến thực hồn cảnh tam trọng cao thủ, tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nếu như có thể lời nói, thậm chí còn có thể chém giết. Có thể điều kiện tiên quyết là, cái này thực hồn cảnh tam trọng gia hỏa, đến liều mạng với hắn. Nếu như đối phương liều mạng chạy trốn lời nói, cho dù là hắn cũng sữa không đối phương. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Tô Quyền cũng là tại thành này tường bên trong xuất hiện. Hắn phiêu phù ở cái này trong hư không. Giờ khắc này, Tô Quyền là cực kỳ chật vật. Tóc tai rối bời, khóe miệng ở giữa càng là chảy xuôi theo một chút vết máu. Máu tươi nhuộm đỏ áo bào màu trắng. Khí tức cũng là uể oải suy sụp. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Tô Quyền người bị thương nặng. Tô Quyền thần sắc dữ tợn nhìn qua Hạ Minh, trong mắt xen lẫn vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Sư huynh, còn lại người cũng tất cả đều là nhìn về phía Tô Quyền. Khẩn trương nói, giờ khắc này Tô Quyền vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng là nhiều một vệt phẫn nộ. Giờ khắc này Hạ Minh mang đến cho hắn rung động thật sự là quá cường đại. Hắn vậy mà bại, hơn nữa còn là bày ở một cái hư hồn cảnh tứ trọng tiểu tử trong tay. Cái này sao có thể? Hắn chính là Thượng Thanh Tông Thiên Chi con cưng. Hắn có chính mình kiêu ngạo. Bực này thất bại, lại là để hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Chính mình đường đường thực hồn cảnh tam trọng thực lực vậy mà bại bởi một cái hư hồn cảnh gia hỏa. Cái này đối với hắn mà nói, cái kia chính là một cái đả kích. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn lấy cái này Tô Quyền, khóe miệng giọng mỉa mai cười lạnh càng sâu, nói, xem ra, Thượng Thanh Tông cũng đều là nói mạnh miệng ra hỏa, ngươi vẫn là không có giết ta. Phốp, Tô Quyền nghe đến Hạ Minh câu nói này, giận dữ công tâm, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Tô Quyền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Là cái kia tức giận a. Cái này hỗn đản, Tô Quyền một trận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Tô Quyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, giọng căm hận nói, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong, không xong. Hạ Minh nghe xong, thì là cười lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt hướng về Tô Quyền chạy đi, tốc độ kia cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt chính là đi vào Tô Quyền trước mặt. Không tốt, Tô Quyền thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, hắn cảm nhận được, giờ khắc này Hạ Minh là thật động sát tâm. Làm càn, cái kia còn lại mấy cái Thượng Thanh Tông đệ tử. Giận tím mặt, ào ào là hướng về Hạ Minh xuất thủ. Chấn sát mà đi, bọn họ bản thân thì có thương thế. Mặt này đối Hạ Minh vừa đối mặt, chính là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, bọn họ tất cả đều là hung hăng ngã rơi tại đây trên mặt đất. Mà Hạ Minh xu thế không giảm, lại lần nữa hướng về Tô Quyền pháo oanh mà đi. Ngươi dám? Hắn cũng cảm nhận được Hạ Minh quyết tâm, trong lòng hoảng sợ, cái này hỗn đản, vậy mà thật muốn xử lý chính mình. Chẳng lẽ hắn thì không sợ Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến sao? Oanh, theo một tiếng vang trầm, Tô Quyền cảm giác mình như gặp phải trọng kích, thân thể càng là giống như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tô Quyền há mồm phun ra máu tươi hóa thành xương máu, phiêu tán tại cái này trong hư không, tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Tô Quyền thân thể hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.